Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 cổ ngôn tới nha. Sung sướng A tương đương. 8. Lâm Nguyệt Thành là cái phi thường phồn hoa thành thị. Chung quanh Thanh Sơn san sát. Nhất nổi danh trường sinh bất lão tuyền liền ở Lâm Nguyệt Thành biên trường sinh trên núi. Nghe nói ở cái kia nước suối ngâm một chút liền có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi ngày đều có đếm không hết nhân vi pho nước suối mà trụ tiến Lâm Nguyệt Thành. Phóng tới hiện đại tới nói, Lâm Nguyệt Thành chính là cái khách du lịch phát đạt thành phố du lịch. Thật lớn lượng người kéo kinh tế phồn hoa hưng thịnh, ôn loạn ở thiếu lâm đệ tử vây quanh hạ chậm rãi đi ở Lâm Nguyệt Thành trên đường phố. Nàng một bên tò mò ở hai bên tiểu quán thượng chọn nhìn xem. Một bên ở trong lòng đối Lâm Nguyệt dưới thành định nghĩa. Một đường đi đi rừng rừng, mấy người rốt cuộc ở một nhà khách điếm trước cửa nghe xong xuống dưới. Khách điếm này có một cái xa gần nổi tiếng tên, Duyệt Lai khách điếm Ani, ai u hoan nghênh, vài vị khách quan là nghỉ chân A vẫn là ở trọ A. Dáng người rất là phúc hậu trung niên nam tử nhiệt tình tiếp đón đi vào khách điếm ôn loạn mấy. Người, ở trọ không chầm trả lời nói, hôm nay tên cửa hiệu phòng mỗi ngày 5 lượng. Địa tự hào phòng mỗi ngày 3 lượng, nhất tiện nghi nhân tự hào còn lại là mỗi ngày 1-2. Vài vị khách quan muốn trụ cái dạng gì phòng A? Lão bản trà sát tay cười ha hả hỏi. 7 gian, muốn an tĩnh, liền ở bên nhau, không trầm từ trong lòng ngực, móc ra một chương 50 lượng ngân phiếu đặt ở trướng trên đài, vậy muốn trụ thiên tự hào phòng. Lão bản cao hứng đối một bên tiểu nhị phân phó nói. Mau mang vài vị khách nhân đi thiên tự hào tuyển phòng, được rồi. Các vị đại sư, cô nương, đi theo tiểu nhân, tiểu nhị phủi phủi đầu vai khăn lông trắng. Lãnh ôn noãn đám người đi hậu viện, vài vị gia tuyển chúng ta thiên tự hào phòng thật là sáng suốt. Chúng ta hôm nay tên cửa hiệu A, A còng thăng, tiểu nhị một bên dẫn đường một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu thiên tự hào phòng chỗ tốt. Xuyên qua đại đường tiến vào hậu viện. Một tòa tinh xảo 3 tầng tiểu lâu ánh vào mi mắt. Ôn loãn liếc liếc mắt một cái tiểu lâu cửa thượng thẻ bài. Thiên tự hào, nguyên lai các ngươi khách điếm thiên tự hào là đơn độc tiểu lâu A kia đương nhiên. Tuyệt đối so với mặt khác khách điếm muôn hảo đến nhiều. Tiểu nhị tự hào nói, ai, vốn đang cho rằng sẽ xuất hiện phòng cho khách không đủ dùng. Cần thiết hai người một gian tình huống đâu. Ta chính là ngóng trông cùng thánh tăng ở chung một phòng đâu, ôn loạn giả mù sa mưa thở dài. Tự ai tự toán liếc mặt vô biểu tình không trầm liếc mắt một cái. Tiểu nhị nhìn nhìn ôn loạn, lại nhìn nhìn không trầm tuấn mỹ bên ngoài. Trên mặt lộ ra lý giải tươi cười. Xác thật đáng tiếc, sớm biết rằng tiểu nhân liền thành toàn cô nương tâm tư ha ha ha không trầm. Này tiểu nhị phản ứng thật sự là có chút ra ngoài ôn loạn dự kiến. Nàng cho rằng hắn sẽ đối nàng cùng hòa thượng sao sao mà cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiểu nhị cư nhiên vẻ mặt ta hiểu được đồng đạo người trong biểu tình phụ họa. Nàng, xem ra cổ đại thế giới vẫn là có như vậy mấy cái tư tưởng mở ra nguyên trụ dân sao. Thiên tự hào lầu ba còn không có khách nhân. Bởi vậy vừa lúc làm không trầm mấy cái yêu cầu an tĩnh người trụ hạ. Ôn loãn ở tại hành lang cuối phòng nội. Bên cạnh chính là không trầm nhà ở. Đối diện còn lại là thiếu lâm đệ tử. Bọn họ phòng cơ hồ này đây vây quanh hình thức đem ôn noãn vây quanh ở hành lang cuối. Ôn noãn xác định chính mình phòng sau liền đóng cửa lại. Sau đó chạy tới không trầm trong phòng. Tiểu hòa thượng ngươi đang làm gì? Không trầm mở ra tay nải tay dừng một chút. Ngay sau đó tiếp tục trên tay động tác. Có việc sao? Không có a. Ta chính là nhàm chán tới xuyến cái môn. Ôn noãn tùy tay mang lên phía sau môn. Sau đó phảng phất ở chính mình phòng giống nhau nơi nơi đi bộ một phen. Hôm nay tên cửa hiệu giường đẹp vẫn là rất đại sao. Đều đủ 2-3 cá nhân ngủ, nàng sườn dựa vào giường trụ thượng. Cười đối đứng ở mép giường thu thập đồ vật không trầm nói. Không trầm thu thập giường đệm tay không ngừng. Nghe được ôn noãn nói. Hắn nhấp nhấp miệng, không nói gì. Ôn noãn xoay người ngồi ở mép giường. Cũng mặc kệ không trầm cái gì phản ứng lên bổ nhào vào trên giường. Trực tiếp ngăn chặn không trầm trong tay đệm chăn. Tiểu hòa thượng, buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ đi, đệm chăn bị ngăn chặn. Không Trầm không có biện pháp tiếp tục trải giường chiếu, chỉ phải dừng trong tay động tác. Hắn rũ mắt nhìn nằm ở chính mình trước mặt Ôn Noãn, chậm rãi mở miệng nói: "Không được, có cái gì quan hệ? Ta không ngại a." Tương đương, Ôn Noãn nửa chống thân mình nằm nghiêng ở trên giường, ngón tay thon dài ở màu đỏ trên đẹp một vòng câu họa, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, gợi lên một cái mê người độ cung. "Ta để ý." Không Trầm không chút do dự nói. Ôn Noãn không cao hứng cố lấy bánh bao mặt: "Ngươi ghét bỏ ta?" "Ân." Không Trầm vẻ mặt bình tĩnh gật đầu: "Ngươi cư nhiên còn..." "Ân." Ôn Noãn một tay ôm ngực, một tay run rẩy chỉ vào Không Trầm cực kỳ bi thương nói: "Ngươi, ngươi cái này phụ lòng hán, bội tình bạc nghĩa, ta tâm hảo đau, mau không thể hô hấp." Không Trầm hình như có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới một lần nữa nhìn về phía diễn kịch diễn chính hăng say Ôn Noãn: "Đừng náo loạn, lên." Trên mặt bi thống biểu tình nháy mắt biến mất. Ôn Noãn nhe răng cười cười quyết đoán cự tuyệt: "Không cần, ta khởi không tới, muốn tiểu hòa thượng ôm một cái mới lên." Nàng ở mặt dày mày dạn ở Không Trầm trên giường lăn lộn. Không Trầm trên cao nhìn xuống nhìn giống chơi xấu tiểu động vật giống nhau lăn lộn Ôn Noãn chậm rãi mở miệng: "Muốn ta để ngươi xuống dưới sao? Thật là không hiểu tình thú." Ôn Noãn bĩu môi, cọ tới cọ lui từ trên giường xuống dưới: "Ta đói bụng, muốn ăn cơm mani." "Ta đã phân phó tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn." Không có Ôn Noãn quấy rối, Không Trầm thu thập rời giường phô tới ngay lập tức rất nhiều. Hắn một bên phô bình khăn trải giường, một bên trả lời Ôn Noãn nói: "Đã phân phó." Ôn Noãn nhướng mày, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Chúng chu gây ra, Thiếu Lâm tự giới luật bao dung các mặt, trong đó ở ẩm thực phương diện cũng có minh xác quy định, đó là không thể thực huân. Nói cách khác, ăn cơm không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn chay thực. Ôn Noãn đầy đầu hắc tuyến nhìn chuyên chú với trải giường chiếu Không Trầm: "Thứ này nên sẽ không điểm một bàn thức ăn chay đi." Duyệt Lai khách điếm lầu chính nhị tầng ghế lô nổi, mộc chất bàn tròn thượng bãi đầy đủ loại đồ ăn. Ôn Noãn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở bên cạnh bàn, là một cái ăn thịt động vật, trên bàn toàn thức ăn chay làm nàng một chút muốn ăn đều không có. Đồ ăn thượng xong rồi, Ôn Noãn ôm cuối cùng chờ mong hỏi đứng ở một bên điếm tiểu nhị: "Thượng xong rồi, cô nương, đây là toàn bộ đồ ăn." Điếm tiểu nhị vội vàng trả lời nói. Ôn Noãn vẻ mặt thất vọng buông trong tay chiếc đũa: "Ta không thích ăn chay, ta muốn ăn thịt." Không Trầm gắp một mảnh đậu làm mới vừa ở trong chén, lo chính mình đang ăn cơm, phảng phất không có nghe được Ôn Noãn nói giống nhau: "Tiểu hòa thượng, ta muốn ăn thịt." Ôn Noãn quay đầu đối Không Trầm nói: "Không điểm mà ni." Không Trầm bình tĩnh mở miệng: "Vậy điểm một cái nha." Ôn Noãn chớp mắt to vẻ mặt chờ mong nhìn Không Trầm: "Mà ni, không có tiền." Không Trầm trả lời nói. Ôn Noãn giận dỗi vặn quay đầu lại, môi mỏng một nghẹn, doanh doanh thủy quang ở đỏ lên hốc mắt nội lập lòe. Nàng cúi đầu nhỏ giọng khụt khịt, gầy yếu bả vai run lên rất là đáng thương. Không Trầm gấp đồ ăn động tác đình trệ một giây, theo sau lại hồi phục bình thường. Trải qua mấy ngày nay hiểu biết, Không Trầm đối Ôn Noãn sẽ khóc tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Cái này cả ngày nhảy nhót lung tung hoan thoát không được nữ nhân sẽ thật sự khóc sao? Tám phần lại là vì đạt tới mục đích mà giả vờ đi. Bên cạnh bàn mặt khác, Thiếu Lâm đệ tử cúi đầu một bên lay trong chén cơm, một bên ở trong đầu truyền phát tin tiếng lòng: "Đại sư huynh đem nhân ra lộng khóc a, nói thật ta cũng muốn ăn thịt. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh a, mỹ nhân rơi lệ ta nhìn đều đau lòng đến không được a. Đại sư huynh lại hoàn toàn thờ ơ, xem ra ta tu hành vẫn là quá thiện a. Nếu không ta cho nàng điểm đi, nhìn quái đáng thương, chúng ta không có tiền sao?" "Không thể nào, ta nhớ rõ ra cửa khi phòng thu chi cho không ít bạc a." Ôn Noãn giơ tay lau nước mắt, hơi hơi tiếng khóc ở an tĩnh trong nhà phi thường rõ ràng. Nàng tựa hồ ở mạnh mẽ áp chế, nức nở thanh so với khóc thanh nhiều một chút. Không Trầm ăn cơm động tác lại lần nữa đình trệ xuống dưới. Chỉ là lần này, hắn không có lại lập tức hồi phục bình thường. Không Trầm nhìn trong chén xanh biếc cây cải giàu, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi điểm đi." "Không điểm, ta không ăn." Ôn Noãn dùng sức lắc đầu, há mồm phát ra thanh âm mang theo rõ ràng khóc nức nở. Ngươi có thể điểm món ăn mặn không? Trầm lại lần nữa mở miệng. Không điểm, Ôn Noãn dầu dĩ nói. Không, Trầm nhìn thoáng qua dầu dĩ không vui Ôn Noãn, ngẩng đầu đối điếm tiểu nhị nói. Thượng ba đạo, các ngươi nơi này chiêu bài món ăn mặn, được rồi. Vài vị chờ một lát, lập tức liền hảo, điếm tiểu nhị liên tục gật đầu. Bước nhanh đi ra ghế lô hướng phòng bếp chạy tới. Ngươi điểm ta cũng không ăn. Ôn Noãn ngẩng đầu, dùng hàm chứa nước mắt, đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn không Trầm liếc mắt một cái. Tùy tiện, không Trầm một lần nữa cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn chính mình toàn thức ăn chay. Ôn Noãn nói không ăn sẽ không ăn. Nếu là cuối cùng tự vả mặt chẳng phải là thật mất mặt. Tuy rằng sau lại bưng lên chiêu bài đồ ăn thật sự là làm người đại lưu nước miếng. Nhưng là Ôn Noãn vẫn là dựa vào chính mình ý chí lực chiến thắng muốn ăn. Ôn Noãn ở trong lòng một lần nói cho chính mình. Về sau ăn ngon có rất nhiều. Không kém điểm này, nắm chặt liêu hán mới là đứng đắn sự. Bữa tối sau khi kết thúc, Ôn Noãn thở phì phì bước nhanh về tới chính mình phòng. Làm trò không Trầm mặt dùng sức đóng lại cửa phòng. Phanh, không Trầm yên lặng nhìn một bên dùng sức đóng lại môn. Sau một lúc lâu mới đẩy ra chính mình cửa phòng đi vào. Cổ đại người hoạt động giải trí phi thường thiếu. Giống nhau không có sống về đêm, người trên cơ bản đều có ngủ sớm dậy sớm tốt đẹp thói quen. Đêm khuya 12 giờ đúng là Ôn Noãn cái này con cú tinh lực nhất tràn đầy thời điểm. Khách điếm người đã lâm vào trong mộng đẹp. Nàng từ trên giường bò dậy, chỉ ăn mặc áo trong liền chạy ra phòng. Ôn Noãn trong khách phòng động tĩnh nháy mắt khiến cho phụ cận vài người cảnh giác. Bọn họ sôi nổi từ trên giường bò dậy, muốn nhìn một chút Ôn Noãn tính toán làm gì. Nếu nàng muốn chạy trốn chạy, bọn họ nháy mắt liền có thể lao ra cửa phòng bắt lấy nàng. Cảm giác đến Ôn Noãn động tĩnh, nằm ở trên giường thiền miên không Trầm cảnh giác mở mắt. Hắn lưu loát xoay người ngồi dậy, duỗi tay bắt lấy bình phong thượng cà sa khoác ở trên người. Ngoài cửa Ôn Noãn tiếng bước chân dần dần rõ ràng, thẳng đến nàng hơi thở xuất hiện ở chính mình phòng cửa. Tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, tìm hắn, không Trầm đứng yên ở tại chỗ, chờ Ôn Noãn bước tiếp theo động tác. Thịch thịch thịch, cửa phòng bị gõ vang. Không Trầm chậm rãi hướng cửa đi đến. Chuyện gì? Hắn mở ra cửa phòng, nhìn chỉ xuyên áo trong Ôn Noãn chính vẻ mặt ủy khuất đứng ở cửa nhìn hắn. Ta đói bụng, Ôn Noãn đáng thương hề hề nói. Sáng mai liền có thể ăn cơm ăn đi, không Trầm nhàn nhạt nói. Ta đói ngủ không được, Ôn Noãn ôm bụng. Không Trầm, ngươi nấu cơm cho ta ăn đi. Hết chương.